Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1992, chương 1993, quỷ dị hồng liên. Smiley, một khí lãng như rung động một dạng, theo thân thể hai người trung ương, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, hoa lạp lạp, ngay trước khí lãng. Quỷ dị đụng chạm lấy khoảng cách gần nhất nhất tôn bát kiếp tiên đế trên người một khắc kia. Cái kia bát kiếp tiên đế thân thể, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành tro tàn. Không có bất kỳ điềm báo trước, không có cái gọi là kinh thiên động địa. Thậm chí cái kia bát kiếp tiên đế đều không có bất kỳ kêu thảm thiết. Ở hóa thành tro bụi một khắc kia, như trước lộ vẻ kích động cười, chạy mau. Đột nhiên, nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ đầu sỏ sắc mặt kịch biến. Điên cuồng giống lên, ngay sau đó, đủ hơn 10 tôn tiên đế. Thân thể triệt để hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Rầm rầm hiu, cái kia từng cái cường giả đầu sỏ. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, trong mắt bên trong mang theo nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Xoay người bỏ chạy, căn bản không dám quay đầu. Mà này lúc, Diệp Lăng cùng Hoàng Thiên, khuôn mặt sắc đều là ngưng trọng tới cực điểm. Cánh tay của hai người, dĩ nhiên đều là không khỏi tự chủ run rẩy. Lực lượng, đáng sợ lại cuồng bạo lực lượng. Theo kia hỏa hồng trường thương không ngừng đánh vào đến Diệp Lăng cánh tay bên trong. Bá đạo tuyệt luân, lần đầu tiên. Diệp Lăng lần đầu tiên gặp phải có thể cùng chính mình tại lực lượng trên lên ganh đua cao thấp nhân vật đáng sợ, nồng nặc chấn động lay động màu sắc tràn đầy viên mắt. Phượng Hoàng cổ tộc vẫn còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Không chỉ là Diệp Lăng chấn động lay động, cái kia Hoàng Thiên cũng là khuôn mặt ngưng trọng cùng kinh ngạc. Hắn lực lượng đã tạm thời nhắc tới đến rồi một tình trạng đáng sợ. Dĩ nhiên không thể áp chế Diệp Lăng. Rát chi rát chi. Đột nhiên Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên lôi kéo, cái kia diệt tiên kiếm lôi kéo hỏa hồng trường thương trực tiếp hít xuất hiện. Lập tức Diệp Lăng giống to một tiếng, cổ tay cũng là run rẩy dữ dội. Táp, một kiếm phóng lên cao. Hoàng Thiên khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, cước bộ liền lùi lại. Nhưng là Diệp Lăng kiếm quá nhanh, nhanh đến cực điểm, có dũng khí sát na nghìn năm cảm giác. Đinh đương một tiếng, Diệp Lăng một kiếm bổ ở tại Hoàng Thiên trong tay hỏa hồng trường thương chi lên. Nguyên bản nắm chặt trường thương Hoàng Thiên tức thì biến sắc. Cánh tay đều chìm xuống thêm vài phần. Làm sao có thể? Trừng lớn ánh mắt Hoàng Thiên khiếp sợ thấp giống lên. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, cái này một kiếm, không chỉ có làm cho linh hồn hắn cảm thấy ma túy, càng là ở tầm ăn lên cùng với chính mình trong cơ thể lực lượng. Lôi đạo đại viên mãn chân ý, thần kỹ thôn phệ, hai đại thần thông điệp ra làm cho Hoàng Thiên cũng là khuôn mặt sợ hãi. Lập tức cước bộ vừa lui, nhanh chóng rút ra chiến trường, thối lui đến cách đó không xa đất trống lên. Hai đại cường giả cứ như vậy đối lập lấy, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, quả thực quá, sợ rằng ba vị không hợp nhất ta đây, căn bản không phải người này đối thủ, hơn nữa hắn lực lượng có chút lạ a, luôn cảm giác là lạ. Diệp Lăng cầm diệt tiên kiếm chuôi kiếm, sâu hấp một hơi tự lẩm bẩm, cái này Hoàng Thiên quả thực đáng sợ. Xem ra trấn áp tứ phương không biết bao nhiêu năm Phượng Hoàng cổ tộc đúng là thật có thực lực, mà không phải hư danh. Đột nhiên Diệp Lăng nhãn thần lóe lên mấy xuống, hắn thấy được Hoàng Thiên chân hạ thải đạp cửu đóa hỏa hồng liên hoa, dĩ nhiên hơi ba động tản ra từng luồng hỏa hồng ánh sáng. Kia hỏa hồng ánh sáng dĩ nhiên quỷ dị trong lúc lơ đãng lượn lờ đến rồi Hoàng Thiên thân thể bên trong, mà sau bất ngờ ngưng tụ ở tại Hoàng Thiên bên người. Hoàng Thiên quỷ dị, liền quỷ dị ở nơi này liên hoa chi tiến lên. Diệp Lăng tức thì hiểu, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao một cái phượng hoàng cổ tộc lão tổ ở lực lượng trên lên dĩ nhiên có thể ngạnh kháng chính mình, thậm chí siêu việt chính mình nửa phần. Nguyên lai tất cả đều là bởi vì quỷ dị này cửu đóa liên hoa a. Rốt cục hiểu rõ a. Đột nhiên, Diệp Lăng nở nụ cười. Thể phách của hắn, đây chính là theo ở trên địa cầu thời điểm mà bắt đầu. Một đường tích góp từng tí một nội tình, nhất sau hậu tích bạc phát, có thể nói nghịch thiên. Hiện nay, dĩ nhiên gặp mạnh hơn chính mình nửa phần. Này quả là làm cho Diệp Lăng quấn quýt tới cực điểm. Rốt cục tìm được nguyên nhân, nguyên lai là mượn ngoại vật. Hoàng Thiên, Diệp Lăng lành lạnh cười. Sau một khắc chân tay hắn giẫm một cái, tại hắn chân xuống, trực tiếp tràn ngập nhiều bó rực rỡ tinh quang. Phun trào không ngừng, ong ong ong, tinh quang nhảy lên, phi lướt đến rồi Diệp Lăng thân thể chi lên, làm quang mang chớp thước. Diệp Lăng mặt ngoài thân thể nhiều hơn một tầng chói mắt lóng lánh tinh thần áo giáp. Cái kia tinh thần khôi giáp mặt ngoài chảy xuôi một luồng như một loại thủy ba, nước gợn, rung động, không ngừng nhộn nhạo, ngao ô. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng thân thể chu vi, cái kia long phượng bảo thể cũng là thình lình di chuyển hiện. Nhất long nhất phượng ngửa đầu rít gào, ly khai ở Diệp Lăng tứ diện, giết. Đang ở này lúc, cái kia Hoàng Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay nắm chặt, hoành nhưng đảo qua, đáng sợ thương phong như phích lịch lôi đình một dạng quét ngang mà ra. Hô hô hô, thương phong rít gào, căn bản không để cho Diệp Lăng bất luận cái gì cơ hội mở lại mở những thần thông khác. Trực tiếp chính là giết. Bên ngoài thân nhộn nhạo tinh thần khôi giáp Diệp Lăng nhìn cái kia hướng cùng với chính mình quét ngang mà đến trường thương nhếch miệng nở nụ cười, không cho hắn cơ hội. Nghĩ quá đẹp, một kiếm chém tam sinh, băng diệt. Lập tức, một luồng kiếm quang ở diệt tiên kiếm kiếm nhọn phun ra nuốt vào. Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, trong cơ thể thượng cổ huyết mạch hoàn toàn sôi trào lên. Táp, một kiếm sông ngày, sáng lạn lóa mắt, ngao ô, anh. Long phượng cũng là trực tiếp khiếu ngạo tuôn ra, khí thế như điên, hơn nữa phát sau mà đến trước, dĩ nhiên so với Diệp Lăng tốc độ còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền giết đến rồi cái kia thương quang chi lên. Thình thịch, suy suy suy, ba người chạm vào nhau, chỉ thấy cái kia dữ tợn như điên long phượng đầu đá lung tung, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bả đem Hoàng Thiên lão tổ tuôn ra thương chỉ cho đánh cái nát bấy. Long phượng xoay tròn, xoay quanh ở hư không. Hoàng Thiên, nạp mạng đi. Đang ở này lúc, làm long phượng dễ như trở bàn tay đem Hoàng Thiên thương quang phá hỏng một khắc kia. Diệp Lăng thân ảnh như sấm như điên đã tới sát Hoàng Thiên đỉnh đầu. Cái kia bị Diệp Lăng giơ diệt tiên kiếm chi lên, hiện lên động đáng sợ luân hồi chi lực, nhất kiếm tam sinh, giết, bá bá bá, một kiếm phách xuống, cái này kiếm quang chói mắt, phảng phất vào giờ khắc này, bả, đem, toàn bộ thiên địa đều cho một phân thành hai, hướng Hoàng Thiên đỉnh đầu hung hăng giết tới, chớ có tùy tiện, cái kia Hoàng Thiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao. Trong tay hắn hỏa hồng trường thương, dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra vạn trượng hồng vân, đọng ở thương nhọn chi lên, to lớn lực lượng, ở hư không bên trong vù vù xẹt qua, mà sau lấy đáng sợ tư thế, một thương tới sát Diệp Lăng vỗ xuống diệt tiên kiếm chi lên. Cạch cạch cạch, lực lượng, không ngừng ở Diệp Lăng diệt tiên kiếm chi trên, lên. Giữ tợn rít gào, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng trong kiếm quỷ dị lực lượng cho trong nháy mắt nuốt nát bấy. Hai người cứ như vậy quanh với nhau, phảng phất cứng lại rồi một dạng, nhìn cách đó không xa lòng người nhọn cuồng run rẩy. Đột nhiên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm cuồng quét, xoạt, kiếm phong điên cuồng, hướng cái kia Hoàng Thiên đánh tới. Cái kia Hoàng Thiên thấy như vậy một màn, cũng là dữ tợn giống giận, chân hạ cửu đóa hỏa hồng liên hoa lập tức xông ngày. Ngập trời hỏa quang, từ nơi này hỏa hồng liên hoa bên trong rít gào lăn ra. Trực tiếp đem Diệp Lăng một kiếm cho cuồng bạo trấn áp. Sau đó, cái kia cửu đóa liên hoa, thình lình trôi mà ra, lơ lửng ở Hoàng Thiên đỉnh đầu. Hỏa hồng thần quang rũ xuống, uy nghiêm vô song, PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.